Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 676, chương 675. Kaito, đối thủ này không di chuyển được à? Amuro Turu xem như là biết Kamikawa-san vì sao lại cùng Kit quan hệ tốt. Thực sự là hai người kia thật sự rất giống, đều là không bị ràng buộc, giữa bầu trời tự đang bay lượn chim nhỏ. Bọn họ đều hoạt rất tự tại, rất tùy tâm, là rất nhiều người cả một đời cũng không đạt tới loại kia trạng thái. Kamikawa-san vẫn còn tiếp tục nói. Hơn nữa hắn phát thư báo trước cũng sẽ không đặc biệt nói với ta. Cho tới ta đi hiện trường cũng chỉ là muốn đi xem biểu diễn thôi. Dù sao ai không thích dưới ánh trăng ma thuật sư cái kia ma huyễn đến có thể nói ma pháp ảo thuật. Đây. Câu cuối cùng Kamikawa-san nói chính là lời nói thật lòng. Ai không thích kít ảo thuật đây? Đương nhiên, chỉ muốn phá án trinh thám ngoại trừ. Nghe hắn như thế một lời nói, Amuro Turu cũng gần như yên tâm. Dù sao ở Kamikawa-san không xuất hiện trước, siêu trộm kít cũng là trắng trợn không kiêng dè. Hắn căn bản không cần Kamikawa-san đến làm nội ứng. Cũng không cần hành vi như vậy đến tổn thương giữa bằng hữu tình nghĩa. Được rồi, ta biết rồi. Chính ngươi có chừng mực là tốt rồi. Cúp điện thoại, Kamikawa-san thở phào nhẹ nhõm. Trải qua lúc này, Amuro Turu hẳn là sẽ không lại cầm lấy hắn cùng Kit quan hệ không tha. Dù sao, hắn vẫn rất có đúng mực. Cho dù nghĩ kiếm chuyện, vậy cũng là khoác áo, bí danh, ra trận. Sẽ không bại lộ thân phận của chính mình. Ở trên ghế ngồi sẽ. Kamikawa-san thu dọn đồ đạc. Đi máy bay. Rất nhiều thứ khẳng định là không thể mang. Đi chơi cũng là lên đường gọn gàng tốt hơn. Nhưng camera những thứ đồ này khẳng định là muốn dẫn. Sửa sang lại đến. Cũng là một cái hai vai ba lô hành lý. Chỉnh lý xong. Kamikawa-san mở ra computer bắt đầu tra tiến công. Hắn đối với Hakode thì biết rất ít, sớm chuẩn bị công tác khẳng định không thể thiếu. Không phải vậy đến thời điểm qua đi hai mắt tối thui. Đi đâu chơi cũng không biết, mấy ngày nay khí trời không thế nào tốt. Chấm ngoặc kép, Tokyo bên này mấy ngày nay khí trời âm âm u. Không nghĩ tới Hakode bên kia cũng như thế. Ngày mai không chỉ có mưa, bộ phận khu vực còn có giông tố. Kamikawa-san lại nhìn một chút mặt sau mấy ngày khí trời. Trừ ngày mưa chính là trời đầy mây. Ra Thái Dương đều là một tuần sau khi. Trời đầy mây cũng rất tốt. Chính là muốn bên người mang theo dù để ngừa trời mưa. Kamikawa-san thở dài. Tự mình an ủi một câu. Trời đầy mây buổi tối trên trời không nhìn thấy ngôi sao. Không có ngôi sao bầu trời đêm. Cho dù thành thị cảnh đêm lại đẹp. Cũng hầu như là kém một chút cái gì. Nakamori nhà. Ngày hôm nay rất sớm về nhà Nakamori Jinzo tâm tình vô cùng vui vẻ. Không có cái gì so với nhường siêu trộm Kit không dám lộ mặt càng khiến người ta hài lòng sự tình. Bọn họ đêm nay chiến tích này có thể nói là đả kích nghiêm trọng siêu trộm Kit hung hăng khí diễm. Dựng nên ở cảnh sát anh dũng hình tượng. Vì là đến tiếp sau bắt lấy Kit hành động đưa đến cực kỳ trọng yếu khích lệ tác dụng. Nói tóm lại, đây là một lần hiếm có trọng đại thành công. Đại thúc, có vui vẻ như vậy sao? Kaito ngồi ở trên bàn ăn nhìn nụ cười hoàn toàn dừng không được Nakamori cảnh sát rất là không? Nói gì? Đến mức đó sao? Từ về nhà đến hiện tại liền vẫn đang cười. Người trên mặt bắp thịt cười không mệt sao? Người biết cái gì? Đây chính là chúng ta lục soát hai khóa trọng đại thắng lợi a. Nakamori Jinzo hướng về trong miệng lay một miếng cơm tiếp theo sau đó cười. Nứt ra khóe miệng khiến người ta lo lắng trong miệng cơm có thể hay không rơi đến trên bàn. Hắn cảm thấy đến cơm hôm nay lạ kỳ thơm. Hắn có thể một hơi ăn 5 bát. Thắng lợi sao? Kit không phải không xuất hiện sao? Kaito mí mắt chớp xuống. Lần thứ nhất cảm giác mình thư báo trước viết quá thâm ảo. Bọn họ đoán sai thời gian điểm. Siêu trộm Kit không có ở bọn họ cho rằng là thời gian chính xác địa điểm xuất hiện. Bọn họ cảm giác mình thắng lợi. Đây là cái gì logic? Nếu như không phải là không muốn bọn họ quá lúng túng. hắn đều không muốn bắn ra tấm kia bài poker. Nhưng hiện tại làm sao cảm giác hiểu lầm càng sâu. Ngươi không hiểu. Nakamori Jinzo phiết hắn một chút. Khinh thường nói. Siêu trộm kit không có ở báo trước thời gian xuất hiện. Điều này nói rõ hắn sợ hãi với cảnh sát chúng ta uy hiếp không dám lộ mặt. Từng ấy năm tới nay. Siêu trộm kit lại phát ra thư báo trước nhưng không lộ diện sao? Không có. Này không phải thắng lợi là cái gì? Aoko nghe lời của cha cảm thấy có là lạ ở chỗ nào? Nhưng lại không nói ra được. Chăm chú suy nghĩ nửa ngày. Vẫn là không nghĩ ra vấn đề ở nơi nào. Nhưng là siêu trộm kit thư báo trước là chỉ thời gian này sao? Ta cùng Aoko ở trên thính phòng xem diễn xuất chính là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Liền ngay cả kết thúc cũng thập phần thuận lợi. Này cùng dĩ vãng kít hành động không giống nhau lắm. Kaito nâng cằm chăm chú suy nghĩ. Liền như là hắn vốn là không dự định vào hôm nay hiện thân như thế. À, Nakamori Jinzo bị Kaito lời nói này cho chỉnh bối rối. Chẳng lẽ nói siêu trộm kít thư báo trước căn bản không phải chỉ ngày hôm nay? Là, chính là như vậy. Aoko cũng rốt cục ý thức được là ở chỗ nào. Siêu trộm kít căn bản không có dự định hiện thân. Cảnh sát giữ cái cô quạnh. Nakamori Jinzo mặt sụ xuống. Dù là ai biết được chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thắng lợi chỉ là một hồi phán đoán đều sẽ phải gánh chịu đả kích nặng nề. Cùng huống hồ đem siêu trộm kít dẫn vì là cả đời chi địch hắn đây. Đáng ghét Mori Kogoro à. Nakamori Jinzo phẫn hận nện cho dưới bàn. Đều là cái tên này đem hắn mang lệch rồi. Thiệt thòi hắn như vậy tin tưởng hắn suy lý. Kết quả suy lý hoàn toàn là sai. Vậy nếu như không phải lời ngày hôm nay, siêu trộm kít chỉ lại là ngày nào đó đây. Nakamori Jinzo cảm giác trong miệng cơm đã hoàn toàn thay đổi mùi vị. Nhạt nhẽo vô vị, hoàn toàn không có lại ăn đi dục vọng. Cách lần sau diễn xuất còn có 15 ngày. 15 ngày, siêu trộm kít có quá nhiều cơ hội có thể trộm đi bảo thạch. Ta nghe Kamikawa nói bọn họ đoàn kịch dự định đi Hakodate mở hội chúc mừng. Kit có thể hay không ở hội chúc mừng lên động thủ. Kaito dừng lại đôi đũa trong tay. Sát có việc triển khai suy đoán. Hắn cau mày. Thật giống thật sự đang suy tư một cái rất khó vấn đề. Bên cạnh Nakamori Aoko cùng Nakamori Jinzo ánh mắt đều rơi vào trên mặt của hắn. Chờ mong hắn kiến giải. Ở mọi người không hề đề phòng tâm thời điểm xuất hiện. Đánh mọi người một trở tay không kịp. Này rất giống siêu trộm kít phong cách. Ngươi xem mà. Kamikawa cho ta xem thư báo trước bên trong câu thứ nhất là Romero Juliet Victor Bravo. Mori tiên sinh đem chúng nó giải thích vì là kít dự định ở diễn xuất kết thúc tiếp thu khán giả ủng. Hộ thời điểm động thủ. Nhưng cũng có thể lý giải vì là hội chúc mừng. Hội chúc mừng chính là người thắng ủng hộ không phải sao? Kaito cảm giác tâm rất mệt. Hắn lần sau vẫn là đem câu đố ra đơn giản điểm đi. Nếu không mình cho mình giải thích. Nhường Kamikawa-san biết rồi sẽ cười chết. Đúng nha. Nakamori Jinzo đột nhiên rung một cái lòng bàn tay. Kít câu nói này xác thực cũng là ý này à. Cái kia mặt sau đây. Nakamori Jinzo con mắt sáng đáng sợ. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kaito. Chờ mong Kaito có thể đem mặt sau cũng đồng thời giải đi ra. Kaito bị hắn nhìn ra tê cả da đầu. Hắn nhức đầu lúng túng. Ta cũng chỉ có thể đoán một hồi phía trước hai câu. Mặt sau ta liền đoán không được. Nakamori Jinzo có hơi thất vọng. Nếu có thể toàn bộ giải đi ra. Bọn họ lần sau lại có thêm thư báo trước là có thể trực tiếp đến nhường Kaito giải. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.